Chương 1474, trận bàn thành. Thời gian lặng yên trôi qua, một buổi sáng rất nhanh sẽ đi qua. Hạ Nhược Phi vẫn luôn ở biệt thự nhỏ bên trong luyện tập hạt nhân trận bàn khắc họa, mặc dù chỉ là dùng lực lượng tinh thần đến tiến hành mô phỏng, thế nhưng tiêu hao cũng vẫn như cũ lớn vô cùng. Hắn ngồi ở ngọc chất trên bồ đoàn, lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ vốn là rất nhanh, nhưng cũng vẫn như cũ vô pháp chống đỡ tiêu hao như thế, vì lẽ đó còn muốn thỉnh thoảng uống mấy khẩu linh đầm nước. Chỉ có lực lượng tinh thần tiêu hao là ở rất lớn, mới có thể dừng lại đến nghỉ ngơi khôi phục một lát, sau đó luyện tiếp tập. Thời gian nửa ngày, hắn đối với hạt nhân trận bàn khắc họa đã thuần thục rất nhiều. Trận bàn mỗi một đạo văn đường, hắn vốn là cực kỳ quen thuộc, đi qua đại lượng sau khi luyện tập, càng là đối với khắc họa quá trình bên trong một ít chỗ khó có nhận thức rõ ràng hơn. Hạ Nhược Phi cảm thấy, chỉ cần luyện tập lại nửa ngày, nên là có thể thử bắt đầu chân chính khắc họa. Mấy tiếng luyện tập, để Hạ Nhược Phi tinh thần có chút hề hoài. Hơn nữa hắn lại hẹn Triệu Dũng Quân buổi trưa cùng nhau ăn cơm, vì lẽ đó liền dứt khoát ngừng lại, đứng lên hoạt động tay chân một chút, sau đó liền đẩy cửa đi ra ngoài, cất bước hướng hội sở kiến trúc chủ đạo phương hướng đi đến. Hạ Nhược Phi dọc theo bên hồ sạn đạo đi về phía trước, ở đây cảnh sắc hợp lòng người, bởi vì trận pháp duyên cớ, không khí đều có vẻ đặc biệt thanh tân, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác tinh thần vì đó rung một cái. Đến kiến trúc chủ đạo lầu, Hạ Nhược Phi mới phát hiện không chỉ Triệu Dũng Quân tại hội sở, Tống Duệ, Hầu Lượng mấy người bọn hắn cũng đều tới, không cần phải nói nhất định là Triệu Dũng Quân thông báo bọn họ. Mấy ca mấy hôm không có tụ tập cùng một chỗ, gặp mặt tự nhiên không thể thiếu uống rượu. Hạ Nhược Phi cũng không có hết sức khống chế, chỉ cần tìm hắn uống hắn đều ai đến cũng không cự tuyệt, hơn nữa cũng không dùng chân khí đến dối trá. Vì lẽ đó dù hắn tiểu lượng rất tô tờ, uống được phía sau cũng vẫn như cũ cảm giác được có một tia vi huân. Đương nhiên, Tống Duệ mấy người bọn hắn từ lâu quân ly nhờ tan ra, liền luôn luôn chứng trạc Triệu Dũng Quân đều trượt chân đến dưới đáy bàn đi tới. Hạ Nhược Phi gọi tới người phục vụ đem bọn họ đều sắp xếp đến riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi, cũng dặn dò người phục vụ chăm nom tốt bọn họ, sau đó liền một mình rời đi. Hắn tạ tuyệt hội sở quản lý là hắn an bài xe máy điện, vẫn như cũ tự mình một người đi bộ, dọc theo bên hồ sạn đạo hướng biệt thự nhỏ phương hướng đi đến. Ở rượu cồn ảnh hưởng, Hạ Nhược Phi bước chân còn có chút phù phiếm, liền cùng đa tờ ở trên bông vải cảm giác gần như. Bất quá Hạ Nhược Phi ngược lại cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, liền như thế một cước sâu một cước cạn đi trở lại biệt thự nhỏ. Que tờ vân tay sau khi vào nhà, Hạ Nhược Phi chân khí ở toàn thân vừa vận chuyển, lưu lại ở trong người cồn liền như băng tuyết gặp liệt dương giống như vậy, thoáng qua trong đó liền tăng dã. Hắn vốn là còn chút mê ly mắt ánh sáng cũng một hồi khôi phục lại sự trong sáng. Hạ Nhược Phi đem tất cả đều là mùi rượu đây quần áo cởi ra, một mạch ném vào trong máy giặt quần áo, sau đó đi phòng tắm rót cái tắm nước nóng, đổi sạch sẽ áo tắm đi ra. Lúc này Hạ Nhược Phi cảm giác cả người mệt nhọc giết hết, cùng anh em cùng uống rượu tán gẫu, ngược lại để hắn tinh thần chiếm được nạp phần thả lỏng, hiện tại trạng thái vừa vặn. Liền hắn lại ngồi xuống tiếp tục luyện tập Thái Hư Huyền Thanh trận hạt nhân trận bán khắc họa. Hạ Nhược Phi trở lại biệt thự gần như là 2 giờ rưỡi xế chiều tả hưu, hắn lại đầy đủ luyện tập 3-4 tiếng, đến rồi hơn 6 giờ đồng hồ mới dừng lại, lúc này phía ngoài ngày đã đen. Hạ Nhược Phi đứng dậy, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hôm nay kết thúc mỗi ngày, hắn ngoại trừ cùng Triệu Dũng Quân bọn họ uống chung đống nhiên rượu ở ngoài, trên căn bản cái gì cũng không làm, liền ở luyện tập hạt nhân trận bán khắc họa. Như vậy luyện tập 10 phần khô khan, không ngừng lặp lại, đánh bóng, quá trình là tương đương nhàm chán, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng từ đầu tới cuối duy trì chú ý lực tập trung, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Hiện tại hắn sử dụng lực lượng tinh thần mô phỏng toàn bộ hạt nhân trận bàn khắc họa toàn bộ quá trình, trên căn bản sẽ không xuất hiện sai lầm rõ ràng, một ít chỗ khó cũng có thể làm được 10 phần thông thuận. Hạ Nhược Phi quyết định tối nay liền chân chính bắt đầu khắc họa trận bàn. Hắn thậm chí đều không có lại đi ra ăn cơm, mà là trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra một hộp mì ăn liền, đơn giản đối phó rồi một trận, sau đó liền bắt đầu bố trí. Hạ Nhược Phi đầu tiên là lần thứ 2 kiểm tra rồi một lần toàn bộ phòng, bảo đảm cửa sổ tất cả đều khóa cuốn rồi, rèm cửa sổ cũng toàn bộ kéo lên. Tiếp đó, hắn lại bố trí một cái đơn giản khống trận, thật muốn có khách không mời mà đến xuống tới, hơn nửa cũng sẽ bị vây ở tại chỗ xoay quanh, vô pháp tới gần phòng của hắn. Cuối cùng Hạ Nhược Phi còn theo thường lệ ở trong phòng cửa bố trí cảnh giới trận pháp, cái này cũng là một đạo phòng tuyến sau cùng. Một khi có người xúc động trận pháp này, Hạ Nhược Phi có thể lập tức phát giác ra, đồng thời ngay lập tức làm ra ứng đối. Làm tốt những này phòng hộ phía sau, Hạ Nhược Phi liền bước vào linh khí nồng nặc nhất gian phòng kia. Hắn đem phòng khóa cửa lại phía sau, liền trực tiếp từ nơi lòng bàn tay đem linh đồ bức tranh triệu hoán đi ra, sau đó hơi suy nghi tiến nhập không gian bên trong. Chân chính khắc họa hạt nhân trận bản, thời gian hao phí có thể so với luyện tập thời điểm phải nhiều không ít, hơn nữa tuyệt đối không thể bị người quấy rối. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tự nhiên là lựa chọn ở linh đồ không gian nguyên sơ cảnh đến hoàn thành. Nay tòa biệt thự nhỏ trận pháp là Hạ Nhược Phi tự mình bố trí, hắn lại tiền tiền hậu hậu dùng lực lượng tinh thần kiểm tra rồi nhiều lần, xác nhận cũng không có bất kỳ nghe lén thiết bị theo dõi tồn tại, có thể nói an toàn của nơi này độ cũng là cao vô cùng, thậm chí không thể so Lưu Hải ngõ tứ hợp viện kém. Ở thêm vào cửa lại bố trí cảnh giới trận cùng không trận, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi có thể yên tâm ở trong căn phòng này sử dụng linh đồ không gian. Tiến nhập nguyên sơ cảnh phía sau, Hạ Nhược Phi liền vượt qua linh bờ đầm ngọc cầu, đi tới linh lung tháp trước trên đất trống. Tiếp theo hắn tâm niệm khẽ động, ngọc chất bồ đoàn cùng mấy khối gia công tốt mâm ngọc liền trực tiếp bay tới, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Hạ Nhược Phi đem ngọc chất bồ đoàn để dưới đất, ngồi xếp bằng xuống. Những này mâm ngọc cũng là Hạ Nhược Phi để Lý Nghĩa Phu để trước chuẩn bị xong. Tổng cộng có 3 khối. Ở vật liệu danh sách bên trong này mấy khối mâm ngọc gia ca cũng là cao quý nhất. Khắc họa hạt nhân trận bản, tự nhiên chỉ cần một khối mâm ngọc là đủ rồi, sở dĩ chuẩn bị 3 khối, tự nhiên cũng là vì phòng ngừa vạn nhất xuất hiện sai lầm hủy diệt mâm ngọc, trong lúc nhất thời không có chỗ lại đi tìm. Hạ Nhược Phi đem 3 khối mâm ngọc để ở một bên, sau đó lại thu lấy một thùng lớn linh đầm nước phóng ở bên người. Một khi hắn cảm giác lực lượng tinh thần khó có thể là kế, nhất định phải cấp tốc uống chút linh đầm nước đến tăng nhanh tinh thần lực tốc độ khôi phục. Công tác chuẩn bị đã toàn bộ hoàn thành, Hạ Nhược Phi đưa tay đưa qua một khối mâm ngọc, đặt ở trên đùi của chính mình. Hạ Nhược Phi hít vào một hơi thật dài, sau đó cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền vươn ngón tay ở mâm ngọc bề ngoài xẹt qua. Một đạo huyền diệu đường vòng cung nhất thời bị khắc họa ở mâm ngọc bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, Hạ Nhược Phi khắc họa tốc độ trước sau 10 phần ổn định, không nhanh cũng không chậm, từng đạo trận văn xuất hiện ở trận bàn bên trong, mỗi một đường vòng cung đều tựa như tràn đầy linh tính. Hơn 5 giờ sau, liền ở trận bàn khắc họa tiến độ vượt qua 2/3 thời điểm, đột nhiên một trận nhỏ nhẹ gãy vỡ thanh vang lên, Hạ Nhược Phi động tác nhất thời hơi ngưng lại. Sau đó trên mặt liền di chuyển hiện nở một nụ cười khổ, lần này khắc họa lại xảy ra vấn đề. Hạ Nhược Phi trực tiếp dừng lại trận bàn xuất hiện vết rạn nứt, cũng đã vô pháp sử dụng, nói cách khác, này hơn 5 giờ không ngừng nghỉ nỗ lực, cũng tất cả đều uổng phí. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có nhục trí, trên thực tế hắn vừa cái kia một bút hạ xuống xong, liền đã biết rồi vấn đề vị trí. Cũng không phải của hắn thủ pháp xuất hiện sai lệch, cũng không phải hắn đối với lực lượng khống chế không đúng chỗ. Mà là ở khắc họa này một đạo trận văn thời điểm, ở hơn 100 bước phía trước một đạo trận văn cùng nó xảy ra xung đột, khí trường một hồi liền loạn điệu, trận văn bên trong mang theo năng lượng cũng bắt đầu tán loạn, cuối cùng dẫn đến trận bàn rạn nứt. Nói cách khác hạt nhân trận bàn thiết kế khả năng đều muốn sửa lại. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi khóa quấn rồi đầu lông mày, cái này hạt nhân trận bàn mỗi một nói trận văn, đều là hắn nhiều lần cân nhắc cuối cùng xác định được, nếu như ở thiết kế phân đoạn gặp sự cố. Cái kia cải biến nhưng lớn hơn rồi. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có hoảng hốt, mà là hơi hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, để tâm tình để nằm ngang tĩnh. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu phân tích hạt nhân trận bàn thiết kế, đồng thời lấy ra giấy viết bản thảo đến không ngừng thôi diễn. Dần dần, Hạ Nhược Phi lông mày giãn ra, hắn phát hiện kỳ thực thiết kế cũng không cần làm cái gì lớn điều chỉnh, cũng không nhất định thay đổi cùng với phối hợp những tài liệu khác. Là có thể giải quyết đến cái này khí trường xung đột vấn đề. Đương nhiên, có hiệu quả hay không, còn cần thực tiễn kiểm nghiệm, bằng không trên lý thuyết suy luận được dịp hoàn mỹ, nói không chắc thực tế sử dụng thời điểm vẫn như cũ sẽ có vấn đề, thật giống như vừa cái kia nói trận văn giống như, không có chân chính từng thử là tuyệt đối không sẽ phát hiện. Hạ Nhược Phi sửa chữa là khắc họa trận văn trình tự, nếu này hai cái trận văn xung đột lẫn nhau, cái kia cũng không bằng thay đổi một chút chúng nó trước sau quan hệ. Đương nhiên, đây không chỉ là hai cái trận văn trước sau đối với điều động đơn giản như vậy, trận bàn một vòng tiếp một vòng, điều chỉnh một chỗ phía sau, có thể sẽ có không ít cùng với tướng liên lạc trận văn đều cần tiến hành trình tự trên điều chỉnh. Hạ Nhược Phi nhanh chóng ở giấy viết bản thảo tiến tới được tính toán, tốn chừng thời gian một tiếng, liền đem trận văn trình tự điều chỉnh phương án cho xác định ra. Sau đó chính là chứng thực. Hạ Nhược Phi nhìn một chút còn lại hai khối mâm ngọc, hít vào một hơi thật dài, cầm lấy một khối trong đó mâm ngọc, sau đó dứt khoát bắt đầu khắc họa. Tạm thời điều chỉnh có hay không nghiêm cẩn thay đổi trình tự phía sau sẽ hay không tạo thành lớn hơn khí trường xung đột hết thảy đều là ẩn số, chỉ có thể chờ đợi chờ thực tiễn kiểm nghiệm. Hơn nữa Hạ Nhược Phi lần này liền dẫn theo 3 khối mâm ngọc, hiện tại đã test một khối, còn lại 2 khối. Hiện tại khối này nếu như lại gặp sự cố, cái kia duy nhất một khối mâm ngọc nhất định phải thành công, bằng không chỉnh cái kế hoạch đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi lúc này áp lực kỳ thực vẫn còn lớn. Bất quá một khi tiến vào khắc họa trận pháp trạng thái, Hạ Nhược Phi đầu óc dễ gẳng bản không có bất kỳ tạp niệm nào, chỉ có thể đem toàn tâm đều vùi đầu vào khắc họa trận pháp công tác bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại là hơn 5 giờ đi qua. Hạ Nhược Phi rốt cuộc đã tới vừa xuất hiện khí trường xung đột vị trí, hắn khắc họa tốc độ không có một chút biến hóa nào, tay cũng lạ kỳ ổn định, không có chút gì do dự liền trực tiếp khắc họa lại đi. Đây là bị hắn thay đổi trình tự đệ nhất đạo trận văn, bị hoàn mỹ khắc vào trận trên bàn. Tuy rằng trận pháp vẫn không có thành hình, thế nhưng này nói trận văn nhưng 10 phần ổn định rơi xuống, khí trường không biến hóa chút nào. Nay để Hạ Nhược Phi trong lòng hơi buông lỏng, tiếp theo không ngừng cố gắng, từng bước một khắc họa xuống đi. Rốt cục, hắn đem điều chỉnh qua trận văn cũng tất cả đều khắc họa đi tới. Nếu như là trên một cái mâm ngọc tình huống đó, khắc họa tiến hành được ở đây, e sợ mâm ngọc liền muốn không chịu nổi khí chàng không ngừng xung đột, cuối cùng xuất hiện vết nước. Mà bây giờ lần này khắc họa, tiến hành rồi 2/3 tả hữu, tất cả vẫn như cũ 10 phần vững vàng, không có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi vui vẻ, xem ra hắn sửa chữa là thành công. Hắn không có thời gian chúc mừng, rất nhanh lại toàn tâm đầu nhập vào kế tiếp cái kia chút trận văn khắc họa. Còn lại 1/3 tả hữu, trên thực tế độ khó thủy chung là ở tăng lên, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng càng thêm cẩn thận một chút. Lại qua đi hơn 4 giờ, Hạ Nhược Phi rốt cục khắc họa xuống sau cùng một bút. Sau đó cả người hắn đều suýt chút nữa có quắp ngã lên giường mới vừa khắc họa quá trình nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm các loại kích thích, có 2-3 lần thậm chí suýt chút nữa trực tiếp liền sợ. Cũng may hắn dựa vào kinh nghiệm của chính mình cùng đối với Thái Hư Huyền Thanh trận lý giải, rốt cục vẫn là hết sức thuận lợi hoàn thành hơn 5 giờ sau, liền ở trận bản khắc họa tiến độ vượt qua 2/3 thời điểm, đột nhiên một trận nhỏ nhẹ gãy vỡ thanh vang lên, Hạ Nhược Phi động tác. Nhất thời hơi ngưng lại, sau đó trên mặt liền di chuyển hiện nở một nụ cười khổ, lần này khắc họa lại xảy ra vấn đề. Hạ Nhược Phi trực tiếp dừng lại trận bản xuất hiện vết rạn nứt, cũng đã vô pháp sử dụng, nói cách khác. Này hơn 5 giờ không ngừng nghỉ nỗ lực, cũng tất cả đều uổng phí. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có nhụt chí, trên thực tế hắn vừa cái kia một bút hạ xuống xong, liền đã biết rõ y vấn đề vị trí. Cũng không phải của hắn thủ pháp xuất hiện sai lệch, cũng không phải hắn đối với lực lượng khống chế không đúng chỗ, mà là ở khắc họa này một đạo trận văn thời điểm, ở hơn 100 bước phía trước một đạo trận văn cùng nó xảy ra xung đột, khí trường một hồi liền loạn điệu, trận văn bên trong mang theo năng lượng cũng bắt đầu tán loạn. Cuối cùng dẫn đến trận bàn rạn nứt. Nói cách khác hạt nhân trận bàn thiết kế khả năng đều muốn sửa lại. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi khóa quấn rồi đầu lông mày, cái này hạt nhân trận bàn mỗi một nói trận văn, đều là hắn nhiều lần cân nhắc cuối cùng xác định được, nếu như ở thiết kế phân đoạn gặp sự cố, cái kia cải biến nhưng lớn hơn rồi. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có hoảng hốt, mà là hơi hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, để tâm tình để nằm ngang tĩnh. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu phân tích hạt nhân trận bàn thiết kế, đồng thời lấy ra giấy viết bản thảo đến không ngừng thôi diễn. Dần dần, Hạ Nhược Phi lông mày giãn ra, hắn phát hiện kỳ thực thiết kế cũng không cần làm cái gì lớn điều chỉnh, cũng không nhất định thay đổi cùng với phối hợp những tài liệu khác, là có thể giải quyết đến cái này khí trường xung đột vấn đề. Đương nhiên, có hiệu quả hay không, còn cần thực tiễn kiểm nghiệm, bằng không trên lý thuyết suy luận được dịp hoàn mỹ. Nói không chắc thực tế sử dụng thời điểm vẫn như cũ sẽ có vấn đề, thật giống như vừa cái kia nói trận văn giống như, không có chân chính từng thử là tuyệt đối không sẽ phát hiện. Hạ Nhược Phi sửa chữa là khắc họa trận văn trình tự, nếu này hai cái trận văn xung đột lẫn nhau, cái kia cũng không bằng thay đổi một chút chúng nó trước sau quan hệ. Đương nhiên,